Chuyện Đường Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngộ Tác, tác giả Á Mạch Ngốc. Chương 31: Cái chết của Thượng Thư. Cũng không phải Hà đại nhân thiếu tay thiếu chân hay bị bầm thân máu rơi đầy đất, mà là tình cảnh kia quá mức chấn động. Chấn động đến mức buồn nôn, đại khái đơn giản là bị mổ ngực phá bụng. Hà đại nhân ngồi ở trên ghế sau thư trác, hai mắt trợn lên, tràn ngập sợ hãi nhìn bụng mình. Máu nơi bụng đã khô cạn, trên người mặc quan bào, ngực bị mở ra, hiện lên hình vuông. Tim gan phế quản lộ ra ngoài, ruột kéo dài trên mặt đất, đường bài tiết cũng lộ rõ. Hai tay đổ xuống trên đùi, có lẽ hắn muốn dùng tay bưng lấy phần ruột rơi ra. Hình ảnh này lại phối hợp với mùi hôi thối trong phòng, Cao Hành nhịn không được quay đầu lại, buồn nôn. Không chịu được thì đi ra ngoài, đừng nôn ở đây, nếu không ngươi tự mình xử lý. A Tài liếc hắn. Cao Hành lắc đầu. Ta không sao. Không có. Còn chưa nói hết, mùi hôi thối truyền vào trong mũi, kích thích dạ dày của hắn hoạt động. Hắn vội vàng buông bản ghi chép nghiệm thi và bút, lao ra khỏi phòng, tìm nơi nôn mửa. A Tài nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thổ Đậu. Người cũng ra ngoài đi. Như là được đặc xá, Thổ Đậu chạy vội ra ngoài. Hình ảnh này đối với một hài tử mười mấy tuổi thật sự rất đáng sợ. Ta giúp người ghi chép. Cao Vấn cầm lấy giấy bút. A Tài gật đầu, lấy từ thùng dụng cụ ra một bộ bao tay tự chế bằng vải trắng, mang lên, sau đó vuốt thi thể. Thân thể người chết hoàn toàn cứng ngắc, tử vong ước chừng 5-6 canh giờ. Nhìn từ phần cổ xuống, bộ ngực xác nhận bị lợi khí, vũ khí sắc bén mở ra, vết đao phi thường lưu loát, hai dọc một ngang, đầu đuôi đụng vào nhau hiện lên chữ khẩu thiếu đáy. Da thịt xung quanh miệng vết thương xoắn lại, có vết máu, xác nhận bị cắt trước khi chết, sau đó bị người xé mở, đến nỗi nội tạng lộ ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân hắn chết. Nếu như lúc sống bị mổ bụng, sao không ai nghe được tiếng hét? Cao Vấn kỳ quái hỏi. A Tài mở miệng người chết, con mày nói. Đầu lưỡi đã bị cắt, muốn hét cũng hét không được. Sao người khác có thể nghe thấy? A Tài cẩn thận nhấc lên da thịt bị rút xuống của người chết, đem ruột nhét vào trong bụng. Tối thiểu làm cho người chết nhìn bình thường một chút. A Tài móc ra kim máy vá, không lại đơn giản. Gì? Hình như trên mặt có chữ viết. A Tài xoa xoa vết máu trên bụng, hiện ra chữ tội, được khắc bằng lợi khí. Cao Vấn và A Tài nhìn nhau, không khỏi phỏng đoán. Báo thù. A Tài nhìn bốn phía, cúi đầu tìm kiếm. Gì? Sao vậy? Người đang tìm cái gì? Cao Vấn cũng cúi đầu nhìn. Đầu lưỡi à? Sao đầu lưỡi của Hà đại nhân không thấy ở đây? Hai người tìm kiếm không có kết quả. Có lẽ bị hung thủ mang đi. A Tài hoài nghi. Trước tiên đem thi thể về. Cao Vấn vuốt cằm, sau đó gọi nha dịch tới, bảo họ mang thi thể về nha môn. Đi ra tiểu viện, Hà phu nhân ghé vào thi thể Hà đại nhân kêu gào. Cuối cùng bởi vì không chịu nổi đả kích ngất đi. Hà Khiêm vội vàng gọi nha hoàn tới đỡ Hà phu nhân trở về phòng. Hà Khiêm xoa xoa nước mắt, đi đến trước mặt Thôi đại nhân. Làm ơn cha ra hung thủ sát hại cha ta. Nói xong, muốn hành đại lễ. Thôi đại nhân vội vàng kéo hắn. Hiền chất không nên đa lễ. Dân chúng bình thường uổng mạng, ta cũng cố gắng cha ra hung thủ. Huống chi cha người và ta tương giao nhiều năm, ta càng tận lực sớm ngày bắt được hung thủ. Hà Khiêm gật đầu. Thôi đại nhân đi vào phòng, Hà Khiêm đi theo phía sau, hỏi Cao Vấn. Có phát hiện được gì không? Chúng ta phát hiện trên người Hà đại nhân có khắc một chữ tội bằng lợi khí, cho nên chúng ta nghi ngờ là do báo thù. Xin hỏi Hà công tử, lệnh tôn có cửu nhân không? Hà Khiêm lắc đầu đáp. Ta nghĩ không ra. Ngày thường cha ta rất hòa thuận với hạ nhân. Chuyện quan trường của ông, ta ít tiếp xúc, cũng không biết có đắc tội với người nào không. Thôi đại nhân nói tiếp. Hà đại nhân nhậm chức hình bộ, làm việc công chính liên minh. Ta cũng không nghĩ ra ai có thể hận Hà đại nhân như vậy. A Tài cười bao tay, quan sát cả gian phòng, nhìn điệu và món ăn trên bàn, thuận miệng hỏi. Hôm qua các ngươi thấy Hà đại nhân lần cuối là lúc nào? Hà Khiêm nói. Giờ Tuất. Khoảng 8 giờ. Mỗi ngày. Ta đều đến chỗ cha vấn an. Hôm qua cũng giống vậy, sau đó liền trở về phòng. Vậy ngươi là người cuối cùng nhìn thấy Hà đại nhân? A Tài hỏi. Không phải, hôm qua ta rời đi, Hà Thuận còn đang ở đó. Hà Khiêm đáp. Hà Thuận. À, là quản gia nhà ta, Hà Thuận. Hà Khiêm gọi người vào. Người tới chính là nam tử trên dưới 20 tuổi, lúc nãy an ủi Hà phu nhân. Thiếu gia gọi ta. Trong thanh âm mang theo khàn khàn vì khóc. Là vị quan gia này có chuyện hỏi ngươi. Hà Khiêm chỉ vào A Tài. Hôm qua, ngươi là người cuối cùng nhìn thấy hai đại nhân. A Tài nhìn Hà Thuận từ trên xuống dưới. Còn trẻ như vậy đã là quản gia. Hẳn là vậy. Hôm qua thiếu gia vấn an đồ đời đi. Lão gia đột nhiên bảo ta chuẩn bị rượu và thức ăn. Nói là lát nữa có khách đến. Ta còn cảm thấy kỳ quái. Tại sao có người nửa đêm tới chơi? Nhưng lại không dám hỏi nhiều. Đi xuống phân phó phòng bếp chuẩn bị. Sau đó lão gia bảo ta đề nghị không cần hầu hạ. Đến buổi sáng, ta phân phó hết việc vặt trong nội viện, đôi đến thư phòng. Phát hiện cửa khép. Ta gọi vài tiếng không có người trả lời. Đẩy cửa ra xem xét. Trên mặt đất đều là máu. Ta nghĩ đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, ta thấy lão gia sau tấm bình phong. Sau đó ta phái người đi tìm thiếu gia, đến nhà phủ báo án. Hà Thuận nức nở nói. Vì sao ngươi không đến phòng ngủ của lão gia mà trực tiếp đến thư phòng? A Tài lại hỏi. Là như vậy, lão gia đã ngủ tại thư phòng một thời gian ngắn, y phục cũng đặt ở đó, cho nên những ngày gần đây ta đều tới thư phòng gọi lão gia đợi giường. Hà Thuận đáp. À, sao lão gia nhà ngươi lại ở thư phòng nghỉ ngơi? Cao vẫn hỏi. Cái này ta không biết, chỉ là mấy ngày nay lão gia có vẻ thất thần, phòng vệ trong phủ tăng rất nhiều, còn thường xuyên ngồi một mình ở thư phòng cả ngày. Hà Thuận cũng cảm thấy kỳ quái nói. Vậy lão gia nhà ngươi nói tối hôm qua có khách nhân tới, các ngươi không thấy người tới sao? Cao Vấn lại hỏi. Những điều này là Hà Thuận trở về rồi nói cho ta biết. Mới đầu ta cũng cho rằng chuyện này có liên quan tới khách nhân thần bí kia. Hỏi hạ nhân giữ cửa, hắn nói đêm qua không ai đến. Cha ta cũng không dặn dò, chuyện để cửa đợi khách nhân. Hà Khiêm giải thích. Nhìn điệu và món ăn trên bàn, hẳn là tối hôm qua có người tới. Đúng rồi, ngươi nói ngươi rời đi lúc nào? A Tài hỏi Hà Thuận. Là giờ hợi, bởi vì ta trở lại phòng thì nghe được tiếng gõ mõ. Hà Thuận nghĩ nghĩ. Nói như vậy, thời gian Hà đại nhân tử vong là từ giờ Tý đến giờ Thìn. Cao Vân nói. A Tài nhìn vết máu trên mặt đất. Xem ra hung thủ vô cùng cẩn thận, không có dấu chân, bùn đất hay dấu chân máu nào lưu lại. Nhưng... Ai từng vào phòng này? A Tài đột nhiên hỏi. Trước chỉ có ta, ta nhìn thấy xảy ra chuyện, đứng lại cửa phòng không coi, không dám cho bất kỳ ai đến. Ân, khó trách hiện trường không bị phá hư. Cao Vân nói. Lúc này A Tài lại bị một vũng máu trước thư trác hấp dẫn, ngồi xổm người xuống nghiên cứu. Phát hiện gì sao? Cao Vân tiến lên hỏi. Ngươi xem, theo dấu máu này, xác nhận cách vị trí nhỏ giọt không qua 4 tấc. Theo suy đoán của ta, Hẳn là hung thủ cầm hung khí đứng ở chỗ này. Máu theo hung khí nhỏ xuống. Xem ra hung khí có lưỡi dài, tỉ như đao kiếm khoảng 10 tấc. Cái này, sao người biết? Hà Khiêm hoài nghi hỏi. A Tài đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy nghiên mực, mai mực. Sau đó dùng bút lông chấm vào. Nước mực cũng như máu, vị trí càng cao thì điểm mực càng nhỏ, sau đó dần dần tàn động ra. Giống như vậy. A Tài đưa bút lông đến độ cao trước ngực, đưa bút hướng xuống, một dòng mực từ từ nhỏ xuống. Quả nhiên như lời A Tài nói, điểm mực nhỏ dần dần tản ra rất rộng. Nếu như ở vị trí thấp thì khác biệt, giống như vậy. A Tài ngồi xổm xuống, đem đầu bút lông cách mặt đất 4 tấc, mực nước từ từ nhỏ xuống. Lần này điểm mực lớn, tản ra rất nhỏ. Hà Thuận tiến lên so sánh, sợ hãi than. Quả nhiên như vậy. Cho nên, căn cứ vào chiều dài cánh tay của người bình thường, vết máu nhỏ từ vị trí cách mặt đất 4 tấc, hẳn là dùng một hung khí dài ước chừng 10 tấc. A Tài nói. Tất cả mọi người gật đầu. Ngộ tác đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Hà Thuận tán dương. A Tài gãi gãi đầu. Đâu có. Ta đi xem Cao Hành và Thổ Đậu trước. Đợi Thôi đại nhân gật đầu, hắn ra khỏi phòng. Chỉ nghe sau lưng, Hà Khiêm nói. Nếu Thôi đại nhân được người này giúp đỡ, ta chắc chắn Thôi đại nhân sớm ngày bắt được hung thủ. Thôi đại nhân khách khí nói. Nhất định, nhất định. A Tài ra khỏi tiểu viện, thấy Cao Hành và Thổ Đậu ngồi trên giả sơn, vẻ mặt suy yếu. Các người vẫn khỏe chứ? A Tài cười hỏi. Hai người cùng lắc đầu. Đây là lần đầu tiên ta thấy ruột của một người, còn có những thứ kia. Cao Hành nhớ tới đã cảm thấy buồn nôn. Ta cũng vậy. Thổ Đậu nhăn mũi nói. A Tài ngồi xuống cạnh Thổ Đậu. Đây là công việc của Ngộ Tác, các ngươi phải thích ứng. Thi thể là căn cứ đáng tin cậy nhất, bọn họ sẽ không gạt người. Các ngươi càng hiểu rõ thi thể, càng thấy rõ những đau đớn của người chết. Có đôi khi ngươi sẽ thương tiếc những thống khổ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng mà người kia trải qua trước khi chết, đều khiến ngươi không thở nổi. Cái này sẽ thúc đẩy các ngươi muốn giúp bọn họ bắt được hung thủ. Bây giờ các ngươi mới gặp phải phản ứng sinh lý, từ từ còn có thể gặp phản ứng tinh thần. Nói xong, A Tài nhớ tới lúc mình vừa mới bắt đầu làm pháp y. Nhìn thấy, ngửi thấy những thứ kia, hắn cũng choáng váng buồn nôn. Nhưng không biết từ khi nào, đã quen với mùi vị của tử vong. Cao Hành và Thổ Đậu nhìn hắn, trong bốn con mắt đều hiện lên dấu chấm hỏi. A Tài quay đầu nhìn bọn họ. Ha ha, về sau các người sẽ hiểu, chậm rãi thích ứng à. Kỳ thật các người có thể nghĩ những thứ kia là ruột heo chúng ta hay ăn, cảm giác sẽ tốt lên một chút. Nghe xong A Tài hình dung, Cao Hành nhớ tới trước kia mình có ăn qua món này. Mùi vị đó... Nôn. Xoay người tiếp tục nôn. Hắn thề không bao giờ ăn nữa. Mà Thổ Đầu còn nghiêm túc tưởng tượng ruột heo có dạng gì, nó chưa thấy qua, nhưng liên tưởng đến một mảnh trước ngực Khả Hải đại nhân. Nôn. Nó vĩnh viễn không muốn nhìn thấy. Ha ha. A Tài nhìn phản ứng của hai người bên cạnh, trộm cười. Trở lại nha môn, Thôi đại nhân mở hội nghị khẩn cấp. Lần này người chết không phải người bình thường, là hình bộ thượng thư. Chuyện này ta đã thượng tấu hoàng thượng, cho nên các ngươi để xuống tất cả án tử gần đây, chuyên tâm điều tra án tử của hai đại nhân. Thôi đại nhân chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui. A Tài, bọn ngươi ghi chép kỹ càng việc kiểm tra thi thể của hai đại nhân, rồi đưa cho ta xem. Còn Cao Vấn, ngươi tra hỏi tất cả người trong Hà gia, động não cho ta, nhất định phải mau chóng tìm ra hung thủ. Vâng. Mọi người chăm miệng một lời. Ta đi nghỉ ngơi một chút, Có tiến triển gì lập tức nói cho ta biết. Nói xong, Thôi đại nhân xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu đi ra ngoài. Ai, lão Cao lại xin nghỉ lúc này. Trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ Cao Gia và hai sư đồ A Tài. Bốn người ngồi xuống bàn tròn. A Tài nhịn không được hỏi. Cao bà bá đi đâu? Cha ta có việc, hôm qua rời kinh. Cao Vấn giải thích. Ta và các ngươi cùng tới nghiệm thi, như vậy có thể nhanh biết kết quả hơn. Ân. A Tài liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Cao Hành khi nghe đến thi thể. Vậy ngươi có đi không? Ta đương nhiên muốn đi, nếu không ai ghi chép cho ngươi. Cao Hành cậy mạnh nói. Không phải còn có đại ca ngươi sao? Ngươi xác định ngươi chống đỡ được chứ? Ngữ khí của A Tài đầy hoài nghi, đả kích Cao Hành. Đương nhiên, làm bộ đầu đâu sao có thể không chịu nổi điểm ấy. Ít nói nhảm, nắm chặt thời gian. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Cao Hành xung trận trước. Ra cửa đi thẳng. Uy, phòng nghiệm thi ở bên trái. A Tài hảo tâm nhắc nhở, cùng Cao Vấn diễu cợt hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thổ đậu ngây ngốc. Mặc dù không hiểu sư phụ đang cười cái gì, nhưng tất cả mọi người đều cười. Nó cũng hòa vào mà cùng nhau cười khúc khích. Cao Hành xấu hổ liếc bọn họ. Ta biết rõ. Nói xong, rẽ trái tiếp tục đi. Trong phòng nghiệm thi, A Tài thay bộ bao tay mới, gọi thổ đầu tới một bên. Đây là cơ hội học tập hiếm có. Trước kia chỉ cho ngươi xem bản vẽ thân thể ngươi. Hiện tại có một thân thể thực. Nhìn cho kỹ. Nói xong cầm lấy tiểu đao, cắt đứt chỉ khâu lúc trước. Thổ đầu khẩn trương ngừng thở, nhìn sợi dây đứt rời. Yên tâm, sư phụ đã xử lý, không đáng sợ như trước. A Tài vừa nói, vừa mở ra người ra. Thổ đầu cố gắng mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo A Tài dựa theo y học hiện đại chỉ vào các bộ phận, giới thiệu vai trò của chúng, cũng thêm vào một số hiểu biết của pháp y. Đối với Cao Vấn và Cao Hành mà nói, đây cũng là một khóa học hữu dụng. Cho nên nói, nguyên nhân tử vong của một người không thể đơn giản nhìn bên ngoài mà phán đoán. Có đôi khi mổ thi là tất yếu. A Tài nói xong, lại đem ra người đắp lên. May vá. Thổ đầu vội vàng giúp đỡ. Lần này A Tài đã cẩn thận khâu ra lại. Đắc tội. Hai tay A Tài tạo thành chữ thập, thổ đầu cũng bắt chước theo. Kế tiếp bắt đầu nghiệm thi. A Tài nói. Cao Hành à một tiếng. Ta đều nhớ kỹ lời vừa rồi. Không liên quan. Cái đó lát nữa ghi lại cho thổ đậu học tập. A Tài nhìn hắn nói. À. Cao Hành lật tờ khác chuẩn bị ghi chép. A Tài bắt đầu kiểm tra thi thể. Đầu tiên là tay. Xác định không tổn hao gì. Mắt, miệng, tai, mũi. Kiểm tra từng cái cũng không phát hiện gì. Sau đó kiểm tra móng tay người chết, phát hiện có vật khác thường tồn tại. Hắn dùng một cây gỗ được vót dệt, lấy vật trong móng tay ra, đặt lên tờ giấy trắng. Là cái gì? Cao Hành cúi sát nhìn. Là da. Hẳn là Hà đại nhân cào được trên người ai đó. A Tài vừa nói vừa đưa cho thổ đậu xem, lại xem xét qua thi thể Hà đại nhân. Trên người Hà đại nhân không có vết cào. Nói như vậy, Hà đại nhân cào hung thủ bị thương. Cao Vấn rút ra kết luận. Nhưng vết thương ở đâu? A Tài đi đến trước mặt Cao Hành. Giả như ta là Hà đại nhân, A Hành là hung thủ. Hung thủ muốn xé mở ngực ta. Người tới. A Tài nói với Cao Hành. A. Cao Hành kẹp bản ghi chép dưới nách, vươn tay làm động tác của hung thủ. Ta vì ngăn cản có thể như vậy. A Tài mang theo bao tay nên không thuận tiện trực tiếp cào Cao Hành, chỉ làm bộ dáng cào. A Tài nhìn bàn tay của mình đang giữ lấy tay Cao Hành. Cái này... Đả thương nơi mu bàn tay. Cao Hành nói. A Tài trở lại bên cạnh thi thể, xác nhận. Đúng, chắc chắn mu bàn tay của hung thủ có vết thương. Hơn nữa là tay trái. Sao ngươi biết? Cao Hành hỏi. Vừa rồi ngươi dùng tay phải hướng về phía ta. Ngón tay nằm phía dưới bên trái. Nhưng ngươi xem, vùng ngực bị xé toang của Hà đại nhân có dấu ấn ngón tay nằm bên phải. Như vậy hung thủ dùng tay trái. A Tài chỉ rõ. À, hóa ra là như vậy. Cao Hành minh bạch gật đầu. A Tài quả nhiên cẩn thận. Cao Vấn nhìn A Tài cười nói. Mạch, đâu có. Nguyên lý này rất phổ biến ở hiện đại. Người biết đều dễ dàng phát hiện. A Tài được khen lại vô thức muốn vò đầu, nhưng bị Cao Vấn giữ cổ tay. Trên tay ngươi còn mang bao nghiệm thi. Cao Vấn nhắc nhở. Ngạch, đa tạ. A Tài thu hồi tay, nhìn hắn. A Tài tiếp tục kiểm tra thi thể, hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết để lại. Một lúc lâu sau. Nghiệm thì đã xong. A Tài thở dài. Không phát hiện gì. Nói xong đi đến một bên, lôi kéo thổ đậu rửa tay sạch sẽ. Nhớ kỹ, nghiệm thi xong phải rửa tay sạch sẽ. Thi thể cũng là có độc. A Tài nói vi khuẩn là độc, để thổ đậu dễ dàng hiểu. À, thổ đậu ghi tạc trong lòng. Cao Hành viết xong chữ cuối cùng. Ta cũng nhớ kỹ. Nói xong, đưa bản nghiệm thi cho Cao Vấn. Lúc này chỉ nghe cô lỗ một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn về phía A Tài. Ngạch, ta chưa ăn cơm chưa? Cao Hành xem thường. Chúng ta một ngày hai bữa cơm cũng không đói nhanh như ngươi. Cô lỗ. Lại tiếng bụng, mọi người lại nhìn về phía thổ đậu. Thổ đậu xấu hổ bóp bụng. A Tài lùi về phía sau ôm lấy nó. Tự hào nói. Chúng ta một ngày ba bữa cơm, đều đói nhanh như vậy. Các ngươi đi ăn cơm trước, ta đưa cái này cho thôi đại nhân. Cao Vấn giơ lên bản ghi chép nghiệm thi trong tay. Trên đường trở lại Cao Phủ, A Tài đề nghị. Chỉ bằng chúng ta ăn ở bên ngoài rồi trở về. Về nhà còn phải làm cơm. Hắn rất đói à. Tiên sinh trong nhà, chúng ta ăn xong mang về cho y chứ. Thổ đầu ngẩng đầu nhìn sư phụ. À, sao hắn lại quên chuyện này? Nhớ tới Trình Cảnh Nham, A Tài bối rối. Chúng ta ăn trước, sau đó mang về cho tiên sinh. Hắn muốn lấp đầy bụng trước mới hào hào ngẫm lại. Muốn đại não hoạt động tốt phải bổ sung năng lượng. Vừa vặn đi ngang qua một quán ven đường, A Tài nói. Ở đây đi. Ở đây? Cao Hành hỏi. Đúng vậy, ngươi có muốn ăn hay không? Thấy Cao Hành chán ghét lắc đầu, A Tài lớn tiếng hét to. Lão bạn, cho hai chén. Cùng thổ đầu chọn một bàn trống ngồi xuống. Hảo, có ngay. Lão bản đáp. Cao Hành cũng ngồi xuống. A Tài nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Cao Hành. Sao nào, ăn ở đây, mất bộ mặt của Cao Bộ Đầu sao? Ta không có ý này. Cao Hành vội vàng nói càng nhỏ. Cái gì, ngươi nói lớn một chút nghe không được. Ý ta là, lần nào ta ăn ở đây cũng hỏng bụng. Cao Hành xấu hổ nói. Ngươi ăn phải tả dược sao? Tả dược là thuốc sổ. A Tài không tin. Đúng lúc lão bản bưng lên hai chén. Hai vị, mời. Ta ăn cho ngươi xem. Cao Hành đoạt lấy một chén. A Tài sững sờ nhìn hắn. Sau đó đem một chén giao cho thổ đậu. Ngươi ăn trước. Rồi hô với lão bản. Một chén nữa. Muốn ăn thì nói, sao lại đoạt của ta? A Tài một tay chống cằm, một tay gõ mặt bàn, vẻ mặt. Ngươi chiếm tiện nghi ta. Nhìn Cao Hành. Khụ khụ. Nghe xong lời của A Tài, Cao Hành không cẩn thận sặc nước, trong lòng ủy khuất nghĩ. Người này không tin hắn, cho nên hắn mới ăn để chứng minh. Cuối cùng A Tài quyết định mua chút điểm tâm mang về, món này không tiện đóng gói. Về đến nhà, thổ đầu ôm điểm tâm chạy tới tiểu viện trước. Tiên sinh, chúng ta mang cho ngươi một ít điểm tâm. Gọi xong mới phát hiện, không người trả lời. Thổ đầu vào phòng của tiên sinh, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, đệm giường cũng đã trải mới, bàn trà được lau sáng bóng. Sách thường xem đặt trên mặt bàn, giấy và bút cũng đầy đủ hết, giống như luôn luôn ở đây. A Tài đi vào, hai tay khoát lên vai thổ đậu. Xem ra Nghiêm tiên sinh đã thu thập xong, có lẽ đi đâu đó. À, thổ đậu có chút thất vọng. Đặt trên bàn của tiên sinh, lát nữa y về sẽ thấy. A Tài vỗ vỗ, an ủi thổ đậu. Thổ đậu đặt bọc giấy trên bàn, theo sư phụ ra ngoài. Đã qua thời gian lên lớp, tiên sinh sinh khí phải không? Thổ đầu có chút lo lắng hỏi. Tiên sinh biết rõ chúng ta đến nhà Hà đại nhân, sẽ không tức giận vì chuyện này. A Tài xoa đầu thổ đầu. Nhanh đi luyện chữ, ôn tập thêm chuyện hôm nay ta giảng. Ân. Thổ đầu gật đầu vào thư phòng. Thổ đầu rất yêu mến Nghiêm tiên sinh này. Cao Hành đột nhiên lên tiếng, dọa A Tài nhảy dựng. Người đi đường không thể phát ra tiếng động sao? Nghiêm tiên sinh xem thổ đậu như một hài tử bình thường mà dạy dỗ, nghiêm khắc và khoan dung. Ta nghĩ nên tôn kính nhiều một chút. A Tài nói. Ai dù, không tốt. Cao Hành đột nhiên ôm bụng. Sao vậy? Muốn đi mau phòng? Sẽ không thật như vậy chứ? Đã nói với người là ăn sẽ hảo bụng, có không tin? Nói xong không dám dừng lại, chạy tới mào phòng. Nhìn Cao Hành túng quẫn, A Tài cười rộ lên. Sau đó hắn xoay người, lại nhìn gian phòng được thu thập sạch sẽ. Y xem nơi này là nhà mình.